Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, đệ 1068 chương Ngân Lâm thỉnh cầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngân Lâm tuấn mỹ thánh khiết mặt, tổng cảm thấy hắn sẽ nói ra không tốt sự tình tới. Quả nhiên, chờ Ngân Lâm nói xong thời điểm, nàng cảm thấy áp lực không phải giống nhau đại. Hắn nói, ngươi tới rồi tiên cảnh sau, nếu gặp được quỷ tộc người, nhất định phải đem trăm quỷ cờ được đến tay. Vì cái gì? Kia đồ vật chỉ có đến ngươi trên tay mới là an toàn. Hơn nữa về sau mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, Ngân Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt muốn hỏi vì cái gì đến chính mình trong tay là an toàn, về sau lại sẽ phát huy cái gì tác dụng, nhưng là xem Ngân Lâm cũng không có giải thích ý tứ. Thức thời không hỏi, mà là thay đổi một vấn đề. Vì cái gì chuyện này muốn ta đi làm? So với ta cường người nhiều hơn nhiều, ta nói, thứ này ở ngươi trên tay mới an toàn. Nếu người khác đi làm, kia không phải đến ở trong tay người khác. Ngân Lâm nói, Tư Mã U Nguyệt trực giác nói cho nàng, không phải nguyên nhân này. Ngân Lâm nhìn thấu nàng tâm tư, chỉ là cười cười, cũng không có cấp ra mặt khác giải thích. Trăm quỷ cờ là đoạt bất quá tới, chỉ có thể nàng đi, mới có thể bắt được. Dưới chân núi người nhìn mặt trên nói chuyện với nhau hai người. Bọn họ trước nay không quá gặp qua Ngân Lâm cùng ai nói qua lâu như vậy, nói những cái đó đi tính người, có thể nhìn thấy hắn mặt, được đến hắn một câu liền tính là rất lớn mặt mũi. Theo sau đuổi tới nơi này một ít nội vây thế lực thấy vậy, đều có chút kinh ngạc, sôi nổi hỏi đã xảy ra sự tình gì. Khi bọn hắn biết phía trước phát sinh sự tình sau, một đám đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là biết bọn họ ở trên núi đã một chỗ nửa giờ, càng là cảm thấy đây là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng là trước mắt bao người, chuyện này chính là đã xảy ra. Cái này làm cho những cái đó nội vây thế lực đều nhìn thẳng vào khởi nàng người này tới. Cũng nhân tiện đối đoạn trường tốc cái này thế lực nhìn thẳng vào lên. Đó chính là Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã Lưu Vân phía trước một cái nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt. Từ đan so sau bọn họ đã biết Tư Mã U Nguyệt. Cũng tra xét lai lịch của nàng. Nghĩ vậy dạng có thiên phú hậu bối lại không phải gia tộc của chính mình người. Bọn họ nhịn không được cảm khái. Nếu là như vậy hậu bối là ta Tư Mã gia tộc thì tốt rồi. Tư Mã Lưu Vân nghe được bọn họ cảm thán, ánh mắt lóe lóe, môi mỏng hơi nhấp, cũng không có nói cái gì. Không biết bọn họ về sau đã biết chân tướng sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết cùng Ngân Lâm lần này nói chuyện cho nàng mang đến cái gì biến hóa. Một ít tiềm tàng nguy cơ đều bị hắn cấp hóa giải. Chờ các nàng xuống dưới thời điểm, mọi người xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Sư phó, Tiểu Hy đón nhận đi, đi vào Ngân Lâm bên người. Ngân Lâm sờ sờ Tiểu Hy đầu, đối Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ngày sau Tiểu Hy thành bạc tính tử nói, còn thỉnh Tư Mã công tử nhiều hơn chiếu cố, hắn sẽ cho ngươi một chút trợ giúp tới hồi báo ngươi. Tiểu Hy lĩnh hội đến Ngân Lâm ý tứ, chiều Tư Mã U Nguyệt khom lưng hành lễ, nói, thỉnh Tư Mã công tử nhiều hơn chiếu cố. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ hai thầy trò này hành vi cấp hoảng sợ, chạy nhanh nói, Ngân Lâm đại nhân ngươi nói quá lời, nếu về sau có cái gì, chỉ cần cấp U Nguyệt nói một chút là được. Tiểu Hy còn không cảm ơn Tư Mã công tử, Ngân Lâm nói, Tiểu Hy cảm ơn Tư Mã công tử. Tiểu Hy lại hành lễ, Chúng ta trở về đi, Ngân Lâm nói xong, mang theo Tiểu Hy trở về môn nhân nơi địa phương. Này mang theo một tia phó thác đối thoại, làm Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ trong lòng địa vị lại lên cao một tầng. Liền Ngân Lâm đại nhân đều nói như vậy, kia thuyết minh ngày sau nàng nhất định không phải vật trong ao. Tư Mã U Nguyệt trở lại Thủy Thanh Mạn bọn họ bên người. Vu Lăng Vũ nói, Ngân Lâm vì ngươi giải quyết không ít sự tình. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn nói có ý tứ gì, bởi vì Ngân Lâm những cái đó có điểm tiểu tâm tư người cũng không dám đối bọn họ động cái gì tâm tư. Ta hẳn là cảm tạ hắn, nàng nhẹ giọng nói, nghĩ đến bọn họ ở trên núi sau lại nói chuyện, còn có hắn vì chính mình cởi bỏ khúc mắc sự tình, cùng với hắn vô hình chúng vì chính mình giải quyết những cái đó sự tình. Trong lòng đối Ngân Lâm rất là cảm kích. Chính như nàng vừa rồi theo như lời, nếu Bạc Tính Tử một môn có cái gì yêu cầu nói, nàng nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Đúng rồi, nghĩa mẫu, ta lại cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng vậy, làm U Nguyệt cho ngươi kiểm tra một chút, Ô Lạp Mại nói. Thủy Thanh Mạn gật đầu, làm Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt cho nàng đem bắt mạch, đưa vào linh lực tham nhập nàng trong cơ thể dạo qua một vòng. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Mẫu hậu tình huống không hảo sao? Vẫn là tiểu 11 không tốt, Ô Lạp Tu lo lắng hỏi. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt xếp hạng đệ thập, cho nên Thủy Thanh Mạn trong bụng cái này liền thành đệ thập nhất cái. Không có không tốt, Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ bị chính mình dọa tới rồi, chạy nhanh nói, vậy ngươi vừa rồi như vậy tựa như không hảo, tình huống xác thật không tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Không tốt, nơi nào không tốt, ngươi vừa rồi không phải nói không có không hảo sao, Ô Lạp Mại luống cuống. Hắn hiện tại đối Tư Mã U Nguyệt y thuật chính là thực tín nhiệm. Nàng nói không tốt, kia nhất định là nơi nào không hảo. Nghĩa phụ ngươi không nên gấp gáp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu thân thể thực hảo, không có vấn đề, vậy ngươi nói không hảo là cái gì? Ô Lạp Luật hỏi, nghĩa mẫu sản kỳ tuy rằng còn có một chút thời gian, ta nghe nói tiến tiên cảnh thời điểm cũng sẽ đã chịu không gian đè ép. Chỉ sợ này sản kỳ sẽ trước tiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước tiên sinh sản sẽ đối bảo bảo có ảnh hưởng sao? Ô Lạp Luật hỏi, này đảo sẽ không, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta phía trước ôn dưỡng, bảo bảo đã trưởng thành không sai biệt lắm, mặc dù là trước tiên, đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng, không có ảnh hưởng liền hảo, mọi người thư khẩu khí. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, chớp chớp mắt, nói, các ngươi không phải hẳn là lo lắng sẽ trước tiên, mà làm nghĩa mẫu không cần đi tiên cảnh sao? Ô Lạp Luật mấy người bất đắc dĩ nhìn Thủy Thanh Mạn. Nàng quyết định sự tình, nơi nào là bọn họ có thể thay đổi. Mẫu hậu, Tư Mã U Nguyệt nhìn Thủy Thanh Mạn, muốn biết nàng ý tứ. Thủy Thanh Mạn cười cười, có chút tiểu hài tử nghịch ngợm. Trước kia tiên cảnh mở ra thời điểm ta liền không có đi qua. Lần này như thế nào cũng muốn vào xem môn sơ ngạch. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng cư nhiên là như thế này tưởng. Khó trách mấy cái các ca ca đều sẽ không khuyên nàng. Chính là này tiên cảnh mở ra khả năng sẽ liên tục đã nhiều năm. Ngươi là muốn ở bên trong sinh sản sao? Nàng còn tưởng lại nỗ lực một chút, ở tiên cảnh bên trong sinh sản cũng hảo nha. Vừa lúc có thể cùng hắn mấy cái ca ca không giống nhau, Thủy Thanh Mạn nói. Hảo đi, nếu nghĩa mẫu đều nói như vậy, vậy đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá mới vừa đi vào kia đoạn thời gian chúng ta tốt nhất ở bên nhau. Ta sợ ngươi sẽ trước tiên sinh sản, hảo tích. Một con tản ra kim sắc quang mang đồ vật ở giữa không trung phát ra thanh thúy tiếng kêu. Làm tất cả mọi người trở nên phấn khởi lên. Tiên cảnh muốn mở ra. Ngoặc kép, hết chương.